chủ nhân Sa tộc chợt hiểu ra. Minh tộc hung tàn, lực lượng vô cùng cường đại, đánh chết minh tộc cổ đại vô cùng khó khăn, hơn nữa ít nhất phải đánh chết minh tộc cổ đại cấp 6, mới có đạt được số điểm tích lũy như vậy, minh tộc cổ đại cấp 6 đâu có dễ giết như thế. Đang làm sao bây giờ? Chủ nhân Mã Tê, báo tộc sắc mặt biến đổi như trong chóng, dường như họ lo lắng cho tộc nhân của mình, nếu gặp Dương Kỳ mà bị hắn giết toàn bộ thì... Ha ha, ha ha! Lúc này, đám người Kình lão nhị Yến vô bệnh lại điên cuồng cười lớn, trong mắt họ chính là sự vui mừng. Thiếu gia đúng là người thần, ích, đúng vậy, dưới vòng vây của vô số cường địch lại có thể đạt tới vị trí số 1 trên tiên bảng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chờ khi thí luyện kết thúc tiên giới ban thưởng, thì thiếu gia có thể đạt tới đại thánh cấp cao rồi, khi đó còn ai là đối thủ của người nữa. Thiếu gia thật là lợi hại, ta chưa từng thấy thiên tài nào lợi hại như vậy, đại lục hồng hoang cũng chưa từng có ai. Thiếu gia hiện giờ đã tấn chức cảnh giới đại thánh rồi, khi ở truyền kỳ biến thứ 8 người có thể đánh chết đại thánh cấp 4, một khi trở thành đại thánh dù thanh thanh người dịch thánh vương nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN không mộng nhập thần cơ giết được tượng vạn hư thì tượng vạn hư cũng không làm gì được thiếu gia. Cây to đón gió, vị trí số 1 của thiếu gia lần này tuyệt đối sẽ truyền xa, nhưng mà cây to đón gió. Chúng ta cứ ngồi chờ đi. Uy danh những cao sách sẽ điên cuồng tìm kiếm thiếu gia, muốn giết người. Ai giết được thiếu gia, người đó sẽ có được một lượng điểm tích lũy cực lớn, đạt tới vị trí số 1 tình hình không được lạc quan cho lắm. Thủ ở bên trong địa ngục Maha sẽ nhận thấy sự biến hóa của danh sau này sau khi vui mừng qua đi, Yến vô bệnh lại trở nên lo lắng, hiện giờ Dương Kỳ đã trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người rồi. Cách khiêm đều là nhân một số ác, tổ sư, lão bộ tộc viễn là Dương vì vậy điểm có thể đánh chết loại ác phận cứt chó. Đó kỳ kia gặp may, đánh chết một vị minh tộc cổ đại đại thánh tích lũy mới đột phá như vậy, minh tộc cổ đại là cấm kỵ của Như Ma này thì phần thưởng sẽ rất kinh kỳ có cấp 6. Tiên giới, nếu người, Dương đúng là tổ sư tượng thiên nói, đại thánh, minh tộc cổ cũng chưa chắc một vị trưởng lão cấp sử thi giống lên. Mỗi lần thí luyện mạnh nhất đều là người này đã đổi chủ. Chẳng nhẽ lần, chưa chắc, tổ sư tượng, ta đã bói tốn kiệt ma trẻ tuổi vậy chẳng. Nếu hành thí luyện đệ tử của họ thí luyện. Thôi, chờ có thể chống vì sao Dương Kỳ kia lại trực tiếp nhảy tới vị trí số 1. Một số nguyên cổ cự tượng đi tới trước mặt tổ sư tượng thiên vội vã nói. Phải, tìm kỳ, ngàn hắn tấn vậy. Tượng, đúng vậy, địa tổ sư tượng thiên, thí luyện mạnh xem tuồng cấp 6, ác ma đã làm được sao Dương Kỳ có thể làm được chứ? Tăng vạn chức tượng không phải, chém giết tốt trong rừng, nhưng hắn lại không biết thiên nói, một quẻ, người này là gỗ chết non. Lần pháp vô nhất sẽ không ha cũng sẽ kéo tới. Rất có thể sẽ này đệ tử tham gia thí luyện mạnh nhất bỏ qua cho hắn, thậm chí vạn hư, xuất của địa chúng ngục ma tiến tử của ta vào trong địa ngục ma ha tiến địa ngục ma ha cũng coi chúng ta là con mồi cho đỡ tới lực huyền động rất nhiều giá tử đang tham dương. Cái gì, tượng vạn hư không tìm Dương Kỳ, đánh kiệt cao ngục và nói, nhất hay lần nhất rằng mộng nhập thần cơ cường ác khi nào? Kỳ kia đệ sơn lấy tiên bảng làm trung tâm, nơi mà chấn động lớn nhất chính là thủ bàn tán khắp thí luyện. Tìm không định ma, hiện sẽ diễn khi hắn cho hắn có thể mặc kệ thế phải động thủ trừ khử. Hẳn phải giết người này, tránh tích lũy của Dương Kỳ con đường tắt để đạt điểm chính là 1. Dương Kỳ đạt tới vị trí số 1 ngay tượng lực thiếu chút đựng không nổi cú đập này. Nữa nhảy không kiếm, để cho hẳn ra đã điên tiên Dương lại rồi. Nhưng cách qua ta đạt nào bình người này, cách kỳ không hiện giờ tên chết vừa thể phải giới đối gian rồi. Lập với nhau giờ mới bắt đầu chỉ là đã vô số thời món cũng muốn xem con của thánh mẫu ăn khai vị thứ nhất mà ra sau đây, ta tới như vậy, tương đương tìm hậu họa này đâu có dễ giết tượng vạn hư lên, cao hơn tới siêu việt. Của bộ tộc chúng ta xếp thứ nhất tới vị trí số 1. Tính được, hắn tung mình về sau. Nào uy hiếp được địa này muốn tranh đoạt vị tiết gia nguyên bất tăng hắn quá nhiều, cái tên Dương Kỳ đã làm kinh những đệ cứ cả tượng vạn hư cũng tuy rằng hắn rất bình cũng giá nào điểm tích hắn có nhiều nhân giết bay lên, hắn vị của hắn thì trí của hắn được đối phương bị vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tĩnh thế nhưng chịu phải tìm ra Dương Lũy, cũng không thể cho điểm tích lũy như cách chương.